chỉ ôn nhu mình em, Hạ Thiên. Chương 22, cuộc sống u ám. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 10:30, tất cả báo giá cũng đã chỉnh lý xong, tất thời điểm chờ đợi in, cô mệt mỏi thỉnh thoảng lại ngáp một cái, Ôn Hy Thừa đi tới giúp cô rót một chén nước ấm, ngồi ở bên cạnh cô nói về sau anh sẽ sớm đem danh sách cho em, luôn thức đêm đối với thân thể thật không tốt. Cô ôm chén nước ngửa đầu, những đường nét trên gương mặt anh, nhất là cái cằm như cũ là hoàn mỹ như vậy, chỉ là thêm nhọn với gầy hơn trước, nhìn làm cho người cô đặc biệt đau lòng, phát giác được tâm biến hóa, cô từ từ thõng xuống mí mắt, từng miếng uống nước ấm vào. Cửa ban công thời điểm có người đẩy ra, cô cùng Ôn Hy Thừa đồng thời nhìn sang, thấy rõ người tới phía sau, cô ngậm trong miệng một ngụm nước hơi kém phun ra đi ra ngoài, cố sức nuốt xuống, vừa ho khan vừa đưa mắt nhìn Phùng Tô Xuyên một thân lệ khí khuôn mặt tái nhợt vào phòng làm việc của anh, không có xem nhẹ một cái túi giấy trong tay của anh cầm. Cửa chớp bị kéo xuống phía sau, Ôn Hy Thừa cúi đầu nhìn cô nói. Hắn ta có thể hiểu lầm, em tiến vào đi giải thích thử xem, anh đi về trước. Thanh âm của anh rất thấp, đáy mắt nhẹ nhàng rung động, bên trong ẩn chứa cảm xúc cô không thể hoàn toàn rõ ràng, nhưng cũng biết trong lòng của anh có nhiều khổ sở. Đã có thể cảm nhận được bi thương của anh, cũng không thể vờ như không biết cùng quan tâm, cô cười cười đứng lên nói. Giữa chúng tôi không phải như anh nghĩ đơn giản như vậy, chờ một chút em với anh cùng đi. Ôn Hy Thừa có chút sừng sốt một chút, sau đó liền nở nụ cười, bên trong yêu thương phai nhạt rất nhiều, chân thành mà thư thái. Cô đi qua gõ cửa phòng Phùng Tô Xuyên, anh không trả lời, cô trực tiếp đẩy cửa đi vào. Trong phòng sương mù lượn lờ, Phùng Tô Xuyên trong tay kẹp lấy một điếu thuốc đứng ở phía trước cửa sổ nhìn bên ngoài. Cô dõi theo bóng lưng thẳng tắp cứng ngắc nhìn trong chốc lát nói. Báo giá đã chỉnh lý xong, em đi trước, anh uống rượu lát nữa thuê xe trở về đi. Phùng Tô Xuyên không quay người, giữa ngón tay tàn thuốc đã cháy hết thế nhưng anh lại giật mình chưa tỉnh, bên mặt hình dáng dưới ánh trăng làm nổi bật ra vài phần tịch liêu cùng cô đơn. Cô không có rời đi, thực sự không lên tiếng nữa. Một lúc lâu sau, anh nói, chuyện sáng hôm nay, thật xin lỗi, về sau sẽ không có, mặc kệ em làm quyết định gì, anh đều có thể tiếp nhận. Cô trầm thấp lên tiếng, lúc xoay người nghe được anh nói. Buổi sáng ngày mai muốn anh đi đón em không? Cô lắc đầu cự tuyệt nói. Không cần, tự chính mình ngồi xe buýt là tốt rồi. Anh xoay người nhìn về phía cô, có lẽ là nguyên nhân uống rượu, ánh mắt không còn bình tĩnh nữa, bên trong sương mù mịt mờ, có tơ máu, bước một bước về phía trước, đem đầu mẩu thuốc lá nhấn xuống cái gạt tàn thuốc, cúi đầu nhẹ nói. Buổi sáng hôm nay đối với anh sẽ là quá khứ. Cô không rõ ràng, sao cơ, anh mím môi nói, lúc đi tới căn hộ nhưng chậm một bước, đến thời điểm em vừa vặn lên xe của anh ta. Cô có chút khiếp sợ nhìn anh, lập tức liền cảm nhận được một hồi buồn bực đau nhức, cô cắn bờ môi không nói chuyện. Anh quay người dựa trên bàn công tác vuốt vuốt cái bật lửa nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giữa trưa anh đi canteen tìm em, chứng kiến anh ta đang an ủi em, thời điểm buổi tối xã giao trong đầu đều là hình ảnh một mình em tăng ca, tiệc còn chưa có chấm dứt liền sớm rời đi, mua bữa ăn khuya đến công ty lại rất đúng lúc xem được cảnh hai người ngọt ngào, Hạ Thiên, cho dù muốn làm ra lựa chọn cũng không cần nhanh như vậy, không để cho anh chút nào cơ hội tạm nghỉ, như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị, không có người nào thể chịu được. Anh dừng lại một chút còn nói, đương nhiên với em không quan hệ, anh sẽ từ từ thích ứng. Nói xong cũng ngồi ở sau bàn công tác mở máy tính không hề nhìn cô. Trên mặt anh thần sắc lạnh lùng tràn đầy bất hòa, cô nghĩ muốn giải thích muốn phản bác nhưng căn bản không biết như thế nào mở miệng. Phùng Tô Xuyên cho tới bây giờ đều là một người cường thế, anh có phán đoán của mình, đã muốn hạ xuống khúc mắc cô nói cái gì đều uổng công. Lại đứng đó một lúc lâu, cô quay người rời đi, đóng cửa chứng kiến anh như cũ nhìn máy tính, ánh mắt cô chưa bao giờ thấy qua trống rỗng. Cô đi ra đối với Ôn Hy Thừa cười cười liền mang theo túi theo anh rời đi, thẳng đến lên xe trong đầu của cô vẫn là ánh mắt ngơ ngác nhìn máy tính của Phùng Tô Xuyên, cô chưa bao giờ thấy qua anh như vậy, cho dù là cùng mối tình đầu chia tay, trên mặt của anh đều là một mảnh lạnh nhạt, chưa từng có như hôm nay thất thố như vậy. Sau đó cô suy nghĩ, anh hẳn là muốn cô giải thích đi, cô không thể dựa vào phán đoán của mình liền võ đoán cho là anh sẽ không nghe cô giải thích cứ như vậy chấp nhận. Thời điểm tâm dần dần mọc lên ảo não, cô nghe đến người bên cạnh nhẹ giọng gọi cô. Cô quay đầu, anh nói cái gì, thật xin lỗi, em mới vừa thất thần. Ôn Hy Thừa mím môi cố nặn ra vẻ tươi cười nói. Không có gì, lát sớm một chút nghỉ ngơi. Cô nhìn chung quanh mới phát hiện đã đến dưới căn hộ của cô, mở cửa xe nói câu. Ngủ ngon, liền trực tiếp đi xuống. Thời điểm tiến vào thang máy cô lấy điện thoại di động ra, do dự mà muốn gọi điện thoại cho Phùng Tô Xuyên, cũng không biết khi trở về có tự mình lái xe hay không. Nhưng thẳng đến khi mở cửa vào nhà cô đều không gọi cái số kia, quay người vào phòng ngủ, đưa điện thoại di động ném lên giường, thay đổi áo ngủ đi vào buồng vệ sinh. Rửa mặt đi ra, đã gần 12 giờ, đi lên sân thượng thu quần áo lơ đãng mắt nhìn dưới lầu, sau đó lòng của cô giống như là bị một bàn tay gắt gao nắm chặt giống nhau, hung hăng đau. Con xe màu đen của Ôn Hy Thừa yên lặng ngừng dưới lầu, anh như cũ tựa vào thân xe, có chút ngửa đầu nhìn phương hướng của cô, mấy phút đồng hồ sau, anh hướng cô phất phất cánh tay, lên xe rời đi. Cô không biết phải hình dung như thế nào tâm tình của mình, cái loại hối hận, tiếc nuối cùng rung động đã muốn vượt qua năng lực thừa nhận của trái tim, lần đầu tiên cô cảm thấy giống như coi anh làm huynh đệ cũng là lừa mình dối người. Chẳng lẽ thật sự muốn cùng anh trở thành người lạ sao? Cô không cần nghĩ cũng biết anh nhất định sẽ so với hiện tại đều không cảm thấy dễ chịu. Nhưng là 4 năm trước anh cũng đã lựa chọn ra đi, mặc kệ vì cái gì, anh buông tha cô, buông tha cho tình cảm của hai người, mỗi người đều hẳn là vì hành vi của mình phụ trách, cho dù anh là Ôn Hy Thừa, là cái tên vương tử vạn người mê cũng giống như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô bé lọ lem đã không còn đắm chìm tại vương quốc mộng ảo, nàng đã muốn lớn lên, trong lòng của nàng sẽ vĩnh viễn tự mình ngự trị, nhưng bản kế hoạch trong tương lai lại không kìm được dõi theo bóng dáng của anh. Ngày hôm sau cô sớm nửa giờ rời giường, ăn điểm tâm đi xuống lầu chứng kiến dưới lầu chiếc xe con màu đen, lòng chỉ còn lại có bất đắc dĩ. Ôn Hy Thừa nhìn thấy cô, mở cửa xe cười nói. Em hôm nay dậy thực sớm, may mắn trên đường tới không kẹt xe. Cô cười cười không nói chuyện, lên xe anh như cũ từ phía sau lấy một cái túi cho cô. Trên đường trùng hợp nhìn thấy quán cơm, bánh bao chiên Aji béo, rất sạch sẽ, em nếm thử xem hương vị được không? Cô nhìn cái túi mặt trên in logo, bánh bao chiên Aji béo, đó là một liên doanh chuyên đặt cơm, cả nước cũng chỉ có 3 cửa hàng, trên đường anh tới căn bản không có, hơn nữa theo cô được biết mỗi ngày phải xếp hàng 15 phút may ra mới mua được. Đêm qua nghĩ kỹ mấy lời nói kia cô như thế nào đều nói không ra miệng, tâm bị một loại chua xót nồng đậm bao quanh. Cô hít sâu một hơi nhìn vào mắt anh trong đó có ôn nhu chờ mong, chậm rãi mở túi ra nói. Cảm ơn, thời điểm Ôn Hy Thừa nghe cô nói ra hai chữ này có chút mím môi cười một chút rời đi, ánh mắt mới khởi động xe. Cô quay đầu nhìn ngoài cửa sổ từ từ ăn, kỳ thật cô một chút cũng ăn không vô, nhưng cô có thể nói cô đã ăn điểm tâm, nhìn sinh sắc thuốc bao đầy mỡ như vậy hoàn toàn không có một chút muốn ăn sao. Đương nhiên không thể, cô nghĩ đến anh đến lúc đó ánh mắt bi thương đã cảm thấy không cách nào thừa nhận. Tiêu diệt hết một nửa, cô đem cái túi khép lại, cô thề lại liếc mắt nhìn nữa sẽ nhổ ra. Uống nước có phải không ăn được? Ôn Hy Thừa mở một chai nước khoáng đưa cho cô. Cô tiếp nhận lại không uống, trong dạ dày đã chứa không nổi, cô nói. Không có, ăn rất ngon, chính là quá dầu mỡ. Anh nghĩ nghĩ gật đầu nói. Vậy ngày mai không mua, buổi sáng ăn mấy cái gì đó đầy mỡ như vậy hoàn toàn không tốt. Cô hít sâu một hơi quay đầu nói. Em sau này sẽ tự mình ngồi xe buýt đi làm, anh thật sự không cần đi đến nửa cái thành phố này tới đón em, suy cho cùng chúng ta cũng là bạn tốt, anh cũng không cần phải làm như vậy. Ôn Hy Thừa con mắt nhìn về phía trước, hầu kết trên dưới giật giật nói. Thật xin lỗi, cô cảm thấy một hồi khổ sở quay người nhìn anh nói. Kỳ thật anh tới đón em rất cảm kích, ngoại trừ có thể ngủ nhiều nửa giờ, còn có thể ăn điểm tâm miễn phí, em thật sự thật cao hứng, nhưng là anh hoàn toàn không có nghĩa vụ làm những điều này, cho dù anh cảm thấy không có gì, em cũng không thể yên tâm thoải mái tiếp nhận anh, có thể rõ ràng hiểu ý của em. Ôn Hy Thừa không nói chuyện, tay nắm vô lăng bởi vì dùng sức nên đốt ngón tay hơi có chút trở nên trắng. Sau vài phút lặng im, cô cảm thấy rất uể oải, vừa muốn thỏa hiệp chỉ thấy anh quay đầu nhìn cô, trong mắt là ý cười ôn hòa, không có khổ sở cũng không có yêu thương, ánh mắt tinh khiết không mang một tia tạp chất. Anh khẽ cười cười nói, ừ anh biết rồi, cô thở dài, quay đầu không nhìn anh nữa, anh thì biết cái gì, anh biết rõ trong nội tâm của cô có nhiều mâu thuẫn, nhiều khổ não sao. Anh biết rõ cô cùng Phùng Tô Xuyên là vì anh sao. Anh biết rõ cho dù ban đầu bị anh vứt bỏ nhìn thấy anh khổ sở cô như cũ đều đau lòng muốn chết sao. Anh căn bản là cái gì cũng không biết, trên đường đi hai người lại không nói chuyện với nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời điểm trong phòng làm việc gặp được Phùng Tô Xuyên, trên mặt của anh ngoại trừ hơi có vẻ uể oải bên ngoài đã muốn khôi phục lại thần sắc lạnh nhạt mà cô quen thuộc, nhìn thấy cô anh nhẹ gật đầu xem như chào hỏi. Cô đối với anh cười cười, trở lại chỗ ngồi suy nghĩ, phòng trừng cũng không tiếp tục rối rắm lựa chọn, nhìn theo ánh mắt lạnh lùng bất hòa của anh, cô biết rõ anh đã bỏ cô, tâm không phải không khổ sở, nhưng cảm giác như vậy cũng rất tốt. Ít nhất, hồi tưởng lại đoạn tình cảm 3 tháng gần đây trong lòng của cô là tràn ngập cảm kích, chỉ hy vọng sau này trong công việc bọn họ có thể chung đụng không có không được tự nhiên. Cô cầm ly đứng dậy, nhìn thoáng qua tấm thủy tinh ngăn cách đối diện là người đàn ông chăm chỉ làm việc, nghĩ đến về sau mỗi ngày cô đều mang áy náy cùng sợ hãi làm việc dưới tay anh, cảm thấy nhân sinh của cô thật sự là một mảnh u ám. Cách chương.